Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời chỉ trích của Nhung Âm lần này có thể nói là vừa bi thương vừa phẫn nộ. Nhưng Tống Chính Tiêu lại cảm thấy mình vô tội đến mức không còn gì để nói. Hắn hoàn toàn không hề nhận ra rằng tiểu giao nhân nhà mình lại thích những thứ này. Trong mắt hắn, tiểu giao nhân của hắn chỉ thích ăn, ngủ, chơi, yêu cái đẹp và hay càu nhau. Ngoài những thứ đó, dường như không có sở thích nào khác. Nhưng lúc này, hắn mới nhận ra, không phải là không có, mà là mình không để ý thấy. Tông Chính Tiêu âm thầm bổ sung vào sổ tay nuôi giao nhân. Trong lòng, yêu tiền, giới hạn đặc biệt chỉ áp dụng với giao nhân nhà mình, không mang tính phổ biến. Biết được mấu chốt của vấn đề, mọi chuyện liền dễ giải quyết. Tông Chính Tiêu vừa mềm mỏng vừa kiên quyết, dỗ Nhung Âm lên bờ, sau đó lấy cớ ban thưởng cho Tứ Hỷ một túi hạt dưa vàng. Khi thấy Nhung Âm nhìn chằm chằm vào túi hạt dưa, hắn giả vờ hỏi một cách vô tình, "Ngươi cũng thích sao?" Nhung Âm kích động đến suýt nữa gật đầu, suýt để lộ bản thân. May mắn thay, cậu kìm lại được, nhưng vẻ mặt đầy khát khao đã nói lên ý nghĩ thật sự trong lòng. Tông Chính Tiêu bật cười, phân phó Tứ Hỷ một câu. Không lâu sau, Tứ Hỷ liền ôm một chiếc hộp gỗ lớn bằng nửa cánh tay và cao ngang NGC bước tới. Thích thì cầm đi mà chơi. Tông Chính Tiêu đẩy chiếc hộp về phía Nhung Âm. Nhung Âm mở nắp ra, bên trong chất đầy vàng bạc, ngọc ngà, trân châu, mã não, lưu ly, phỉ thúy, tất cả lấp lánh dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ngay cả chiếc hộp gỗ đựng bảo bối cũng trông vô cùng xa hoa, như đang công khai tỏa sáng mà tuyên bố, chúng ta rất đáng giá, đặc biệt là đáng giá. Những viên ngọc sáng lấp lánh không làm Nhung Âm chói mắt, ngược lại khiến cậu trợn tròn hai mắt, miệng cũng há ra lớn, lộ cả hàm răng sắc nhọn. Bộ dáng của cậu có phần buồn cười mà cũng có chút đáng sợ. Một lúc lâu sau, Nhung Âm mới hoàn hồn từ sự kinh ngạc, hai mắt sáng rỡ nhìn Tông Chính Tiêu. Thật sao? Cái này thật sự cho ta sao? Tông Chính Tiêu cười sủng nịnh, nhìn là biết ngươi rất thích, sau này có đồ tốt ta đều cho ngươi. Tiểu giao nhân này đã cứu mạng hắn, mang đến cho hắn cơ hội thay đổi tương lai bi thảm của Đại Thịnh, thậm chí còn đem đến tài phú. Những thứ bảo vật này cũng không đáng một phần công lao của y. Tông Chính Tiêu rất vui khi mình có thể tặng những thứ mà tiểu giao nhân thích, để y vui vẻ ở bên mình. Nghĩ đến việc từ nay mình cũng sẽ trở thành người có tiền, Nhung Âm vừa hưng phấn lại vừa cảm động. Nhung Âm nghĩ, bất kể ta muốn gì, Tông Chính Tiêu đều kịp thời đáp ứng. Nếu không biết đây là sự trùng hợp, ta còn tưởng hắn có thể đọc được suy nghĩ của ta. Thực tế là, Tông Chính Tiêu thật sự có thể. Tông Chính Tiêu thầm nghĩ, hắn không dám tưởng tượng, nếu ngày nào đó Nhung Âm biết được sự thật, y sẽ phản ứng ra sao? Liệu có giận đến mức nhào tới cắn hắn không? Dựa vào tính tình của Nhung Âm, đúng là có khả năng này thật. Nhung Âm thật sự rất thích những bảo vật đó, đến tối còn muốn đặt bên cạnh đầu giường để ngủ, lo sợ người khác sẽ cướp mất, khiến Lục Nga cùng mọi người không nhịn được mà bật cười. Cùng lúc ấy tại Kinh Thành, khi Nhung Âm đang nằm mơ đẹp trên gối, thì có người khác lại chẳng được hạnh phúc như vậy ở trong nhà lao. Điều này vốn là điều ông ta đáng nhận, vì chưa tìm ra tất cả các học sinh có liên quan đến gian lận trong kỳ thi, Tô Tiềm vẫn bị giam giữ trong nhà lao. Ông ta không chỉ phải chịu đựng những cuộc thẩm vấn hàng ngày, mà còn phải sống trong nhà tù ẩm ướt, đầy chuột cống hung dữ cắn người, cùng với những bữa ăn kham khổ. Điều khiến ông tuyệt vọng nhất là, có lẽ phần đời còn lại sẽ phải trải qua ở nơi như thế này. Trước đây, Tô Tiềm cũng từng nếm trải khổ cực, đó là khi ông ôm theo tài sản của chủ gia để bỏ trốn về quê. Khi đó, vì lo sợ tiền bạc lộ ra ngoài sẽ gây họa, phải giả làm dân chạy nạn, uống nước bẩn, ăn vỏ cây, gầy đi cả chục cân vì đói khát. Sinh ra trong một gia tộc nhỏ, ông trẻ tuổi đã được học hành đỗ đạt, sau đó bước vào chủ gia, rồi sau khi triều đại mới được thành lập, trở lại kinh thành, dùng tiền để mua đường vào Quốc Tử Giám. Hàng ngày ông bán đề thi đổi lấy tiền. Từ khi nhi nữ gả đi, còn được thông gia trợ cấp, cuộc sống quả thực rất sung sướng. Giờ đây xa cơ đến mức này, Tô Tiềm không hối hận vì những việc mình đã làm sai. Trong lòng chỉ còn những toan tính ác độc. Ninh Vương Phủ là thông gia của ông, nhưng lại không chịu cứu ông, để ông phải chịu đựng nhiều khổ sở trong tù. Ông hận cả nhà Ninh Vương đến thấu xương. Nếu họ đã bất nhân bất nghĩa, thì đừng trách ông sẽ nghĩ cách khác để tự cứu lấy mình. Tô Tiềm có suy nghĩ này cũng phải từ những gì đã xảy ra ban đầu. Khi ông trợ giúp những học sinh gian lận bị phát hiện, chưa bị đưa vào đại lao, đã kêu người đến Ninh Vương Phủ để thông báo cho nữ nhi và con rể. Hy vọng họ có thể cầu xin Ninh Vương cứu giúp ông. Trong mắt Tô Tiềm, Ninh Vương là một vương công quý tộc, chỉ cần một câu nói thì có thể cứu ông, nhưng cho đến khi sự việc bị đưa ra trước mặt Hoàng thượng, ông bị giam trong đại lao, bên kia vẫn không có hồi âm, ông đã hiểu ra rằng Ninh Vương căn bản không có ý định ra tay cứu giúp. Tô Tiềm càng hận hơn, không chỉ vì Ninh Vương thấy C.H.E.T mà không cứu mà còn hận nữ nhi vô dụng. Không thể cầu xin Ninh Vương giúp, biết mình không có ai chống lưng, Tô Tiềm càng trở nên im lặng, bất kể người được Hoàng thượng phái tới thẩm vấn có là ai, cũng đều ngậm miệng không nói. Ở Quốc Tử Giám, những người đến cầu học, nhà nào không phải là phú quý, những người hiện giờ bị bắt đều chỉ là những tiểu nhân vật. Ông chưa hề tiết lộ về những cá lớn khác, nếu những cá lớn đó bị lộ, ông thực sự sẽ bị diệt khẩu. Ông còn may mắn giữ được cuốn sổ sách được giấu kín, không cho cả phu nhân biết. Chỉ cần ông không mở miệng, các quan viên điều tra không thể tìm thấy cuốn sổ, thì sẽ an toàn. Ông đã dự định sẽ không để các quan điều tra dễ dàng đi xuống. Nhưng vài ngày trước, các quan viên thẩm vấn hắn đột nhiên thay đổi chiến thuật. Từ việc dò hỏi nhẹ nhàng ban đầu, họ đã chuyển sang sử dụng hình phạt nghiêm khắc. Đầu tiên, họ dùng phao nước muối đánh vào ông. Ngay sau đó lại dùng roi. Rồi đến việc kẹp ngón tay. Mỗi hình thức đều không cần dùng hết sức. Chỉ cần để ông tỉnh táo cảm nhận sự đau đớn. Ngày hôm sau, khi ông vẫn chưa cung cấp thông tin về những thí sinh khác, họ lại tiếp tục tra tấn. Sau 3-4 ngày, Tô Tiềm đã cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa. Ông nghe thấy những người gác tù nói chuyện với nhau, rằng lần này có 2 quan viên được phái đến thẩm vấn. Một từ Hoàng thượng, một từ Thế gia, họ dùng hình phạt với ông theo yêu cầu của quan viên từ phía Hoàng thượng. Nói rằng cần nhanh chóng kết án để có thể báo cáo với Hoàng thượng. Quan viên từ Thế gia còn khuyên nhủ một vài câu. Nói rằng Tô Tiềm là phu tử, ít nhất cũng nên tôn trọng một chút, nhưng kết quả lại bị mắng cho một trận, biết được ai là kẻ đứng sau khiến ông phải chịu tội. Tô Tiềm lại càng thêm oán hận, ông rõ ràng thấy được sự bất hòa giữa Hoàng thất và Thế gia. Với vị trí là thông gia của Ninh Vương, ông dễ dàng trở thành mục tiêu công kích của Thế gia nhằm vào Hoàng thất. Ông chỉ thu điểm tiền mà thôi, chứ không phải G.I.E.C người cướp của. Vậy tại sao Hoàng thượng lại đối xử như vậy? Tô Tiềm cảm thấy bất công. Vài ngày sau, khi Tô Tiềm lại một lần nữa bị đánh đến thoi thóp, các lính gác tù nghĩ ông đã hôn mê. Họ đã thảo luận về án tử của ông. Họ nghe nói Hoàng thượng đã nổi giận, cả Ninh Vương cũng đã bị liên lụy. Cả 2 người đều cảm thấy Tô Tiềm đã làm Hoàng thất xấu hổ. Vì vậy chờ đợi án tử không chỉ khiến ông phải ngồi tù, mà còn có khả năng sẽ bị diệt khẩu. Tô Tiềm lúc đó bị nhiễm trùng vết thương trong miệng, đau đớn đến mức hôn mê, nghe vậy mà toát mồ hôi lạnh. Ông không muốn chết, ông muốn sống. Giờ đây, người duy nhất có thể chống đối hoàng thất chính là Thế Gia. Nhưng Thế Gia sẽ không vô duyên vô cớ giúp ông. Sau khi tự hỏi một thời gian dài, Tô Tiềm cuối cùng quyết định mang bí mật lớn nhất của mình ra làm lợi thế. Chính là thân thế của nữ nhi cùng với danh sách dư đảng từ triều đại trước. Cách chương